Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, săn giết thời khắc. Giao chiến cuối đến, trẻ tuổi một đời tranh tài. Các ngươi ngược lại thật lớn ý nghĩ. Thiên Thần Thư Viện một vị trưởng lão chậm rãi nheo lại con mắt, mang theo một tia lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Hắn không ngại những kia cao thủ trẻ tuổi đều lại đây. Đến thời điểm vì một giới này an nguy, hắn nguyện không để ý đến thân phận, đem những sinh linh kia toàn bộ xóa bỏ. Ha ha, cho là ngày sau đại chiến dự nhiệt được rồi. Chúng ta bên này hậu bối chỉ có thể xuất hiện tại trong phạm vi nhất định quyết đấu. Không thể rời đi tòa này núi lớn màu đen. Vô pháp đi xa, trắng như tiết khô lâu chỉ bầu trời. Túi càn khôn đang đối kháng với ý chí đất trời. Chỉ có nó phát ra hào quang bao phủ thể núi này mới xem như là an toàn. Cao thủ chân chính không qua được. Chỉ có một đám hậu bối có thể đặt chân trên núi lớn màu đen. Muốn ước lượng thế giới này trẻ tuổi một đời sức mạnh, đây chính là bọn họ hưng sư động chúng muốn đi qua nguyên nhân căn bản. Sợ cái gì? Vậy liền một trận chiến. Đang muốn nhìn một cái gọi là đại địch là cái gì dáng dấp. Một bước lùi, từng bước lùi, há đáng sợ chi? Làm nghe nói tình huống sau, Thiên Thần Thư Viện các đệ tử vỡ tổ, từng cái làm nóng người, rất muốn một trận chiến. Có lẽ lão bị đại nhân vật lo lắng, tuyệt vọng, thế nhưng không ít hậu bối người lại không phục, vẫn luôn đang nghe tiên cổ kỷ nguyên hủy diệt cỡ nào thê thảm. Đã từng các đại cường tộc héo tàn hiện nay rốt cục gặp gỡ kia một thế giới sinh linh. Bọn họ hận không thể trực tiếp đỉnh phong chiến một trận, bởi vì trong lòng có nộ. Thêm vào bọn họ đều là một vực tối cường cao thủ trẻ tuổi. Sở dĩ lòng dạ rất cao, cũng có thể nói nghé con mới sinh không sợ cọp. Thật sự coi chúng ta không biết sai biệt. Không rõ ràng các ngươi quỷ dị thủ đoạn. Nghĩ lừa ta giới anh tài đi qua chịu chết sao? Thiên Thần Thư Viện trưởng lão lạnh lùng nói. Rất cẩn thận. Cũng không tin ngươi đều có thể mời ra trong tay các ngươi hỗn độn chí bảo. Thăm dò một hồi phải chăng là thật. Lúc trước một trận chiến, không phải còn có chút tàn dư sao? Trắng như tiết khô lâu rất bình tĩnh, không có tranh luận ý tứ dưới cái nhìn của hắn. Không cần, cửu thiên thập địa, còn không đáng hắn được như vậy việc. Rốt cuộc, tu hành bình loạn quyết đến như vậy mức độ, gây nên vô thượng cường giả chú ý. Cũng chỉ có năm đó kia một người thôi dầm. Hí luật luật, đang lúc này, phía sau nó, cái kia mơ hồ đường nối người hô ngựa hí. Sát khí ngập trời, lao ra một đám sinh linh, dường như ma thần giáng thế, một thế giới khác tiên phong, vẫn bị ăn mòn nanh vuốt. Vương Đằng cũng là nhìn quá khứ, cơ thể dâng lên hỗn độn khí, đem hắn bao phủ ở bên trong không người có thể nhìn thẳng hình dáng. Chỉ có một góc hắc kim trường y gồ lên, long văn nằm dày đặc bên này. Thiên Thần Thư Viện tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn chăm chú. Muốn xem thử xem thế giới kia sinh linh đến tột cùng hình dáng gì. Giáp trụ lạnh lẽo, binh khí phát sáng, có chút người ngồi man thú, có chút người đi bộ. Đây là một đám rất trẻ tuổi sinh linh mạnh mẽ. Thiên Thần Thư Viện đệ tử toàn đều kinh hãi. Đối diện đám kia sinh linh đại thể đều làm hình người. Cùng thế giới này tu sĩ so với, không lớn bao nhiêu khác nhau. Tướng mạo theo chúng ta gần như, tựa hồ sai biệt không lớn. Lại vì sao phải công đánh chúng ta? Có người đưa ra nghi vấn. Có chút không rõ, đây là chúng ta bộ phận anh kiệt. Đồng ý đến giao thủ sao? Trắng như tiết khô lâu truyền ra một tia ý niệm. Mơ hồ mang theo khiêu khích đồng thời. Thiên Thần Thư Viện lần này nhân vật thủ lĩnh. Một tên ông lão mặc bào đen lấy ra một bức cổ xưa bức tranh. Trải rộng ra, ở nói nhỏ cái gì? Quả nhiên, thập giới đồ ở các ngươi nơi này. Lấy ra nó, cùng túi càn khôn đặt song song cùng nhau. Các ngươi liền không cái gì có thể lo lắng rồi. Trắng như tiết khô lâu trong con ngươi thiêu đốt. Nguyên thần chi hỏa hơi chấn động một cái. Chợt bình tĩnh lại, rất nhiều người ồ lên. Đều rất giật mình. Thiên Thần Thư Viện pháp khí mạnh mẽ nhất không phải cửu hoàng lô sao? Làm sao lại thêm một người thập giới đồ? Thập giới đồ cũng không phải là thư viện nắm giữ trí bảo. Thuộc về cửu thiên thập địa bên trong khác một chỗ cổ địa. Phong Hành Thiên lên tiếng. Nói ra món trí bảo này lai lịch với trường sinh thế gia mà nói. Bực này trí bảo cũng là ép đáy hòm tồn tại. Xưng là tiên đạo thần binh, trận chiến này. Không thể tránh khỏi. Vậy liền thử một lần. Không cần do dự thiếu quyết đoán. Đối hậu bối cũng phải tín nhiệm chút. Có thể, chúng ta thật kiêng kỵ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, thiên thần thư viện mấy vị trưởng lão thương lượng lên bọn họ thần sắc trịnh trọng. Liên quan đến bọn họ lưu ý đám này hạt giống. Tương lai trưởng thành làm sao năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Bọn họ cũng rất muốn ước lượng một hồi đối diện sinh linh đến cùng nhiều đáng sợ. Từ trẻ tuổi một đời trên người cũng có thể nhìn thấy mấy phần. Trưởng lão để chúng ta với bọn hắn một trận chiến đi. Cái gọi là mù mịt, cái gọi là hoảng sợ, chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Lục Đà mở miệng, rất muốn tỉ thí một trận, có mang mạnh mẽ niềm tin cách nhau vạn cổ sau. Nếu gặp gỡ, vậy thì không có sai qua đạo lý, làm sao cũng phải huyết chiến một hồi. Huyền Côn cũng là trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt có chiến ý hỏa diễm đang thiêu đốt tiểu tử. Chuẩn bị kỹ càng đại chiến đi, kịp lúc thích ứng một phen, ngày sau chém giết sẽ không thiếu. Thần Hoàng thu hồi ánh mắt nói, hy vọng bọn họ sẽ không làm ta thất vọng, lúc trước cách đường nối, không thể chém in hoàng hôn, nhưng là để ta có chút tiếc nuối đây. Vương Đằng cười khẽ, ung dung không vội. Có tuyệt đối tự tin hắn đang muốn nhiều chém giết chút sinh linh. Tốt bù đắp ở cửu thiên thập địa trưởng thành thiếu hụt thiếu pháp tắc vừa nãy cùng thập giới đồ. Câu thông, nói cho chúng ta, đối thủ cũng không phải nghĩ chơi âm mưu. Mà xác thực là như bọn họ nói tới như vậy muốn giao thủ. Nửa ngày, áo bào đen trưởng lão cất bước mà ra. Nhìn hết thảy đệ tử, nói ra lời nói chiến. Chiến, chiến. Một trận vắng lặng, sau đó sôi trào, ào ào ào, cương phong mênh mông, càn khôn đều đang run rẩy. Thập giới đồ kia bay lên bầu trời, nhanh chóng bốc lên, bắn ra liên miên ánh sáng, để vực ngoại sao lớn theo rung động. Sau đó nó tăng vọt, khí tức càng kinh khủng rồi. Chớp mắt mà thôi, nó thần lực dâng trào ra, giống như đại dương mãnh liệt, không ngừng phóng to, nuốt lấy chư thiên ánh sao. Tự thân nội hàm thế giới đều hiển hóa ra ngoài, xây dựng ra một mảnh chiến trường, không sợ chết có thể đi vào đại chiến một trận. Đầu tiên nói rõ trắng, nếu là thực lực không đủ, thân tử đạo tiêu, có thể đừng trách chúng ta không có nhắc nhở. Từ trong đường nối giáng lâm sinh linh bên trong, có trẻ tuổi người lạnh mở miệng cười xúc động một mảnh tùy ý cười to ầm ầm. Thập giới đồ cùng túi càn khôn hợp cùng nhau. Huyễn diệt bất định, lại mở ra một mảnh thần bí tiểu thế giới. Ai dám một trận chiến, mời vào trường. Đối diện, có lại người gào hét nói. Vẫn xem thường thiên thần thư viện đệ tử. Ra trận, giết các ngươi khó khăn. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Trực tiếp liền trợn mắt nhìn sang. Giống như hai vòng thần dương phun ra thiêu đốt gợn sóng khủng bố tiêu tán. Càng là chấn động đến mức quần sơn chập chờn. Trực tiếp đem sinh linh kia từ trong đám người lay đi ra. Sắc mặt trắng bệch tăng. Tăng, chỉ một thoáng, một nhóm kia sinh linh bên trong người mạnh mẽ đều là mở con mắt. Thẳng tắp nhìn sang nhận ra được Vương Đằng như vậy nhân vật mạnh mẽ. Ngưng thần đối đãi răng rắc. Xoạt xoạt, đột ngột, trắng như tiết khô lâu trên thân thể xuất hiện vết rách. Nó không có thể kiên trì, bởi vì bị thế giới này bài xích. Nó cường giả loại này vô pháp ở lâu. Đặc biệt là thập giới đồ cùng túi càn khôn đối lập bên trong. Nơi đó một thế giới nhỏ đã mở ra đến. Núi rừng rậm rạp, hào quang soi sáng, rất là bất phàm. Đồng ý một trận chiến, liền đi đi, mang theo vinh quang trở về. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão nói, sâu sắc nhìn mọi người một mắt phần phật. Chỉ trong nháy mắt, trong thư viện lại có mấy chục đệ tử lên đường. Cũng phải đi chém giết một hồi. Tiểu tử, lên đi, săn giết thời khắc đến. Thần Hoàng cánh chim khẽ nhếch, mang theo một tia hưng phấn. như là trở lại đã từng biên quan huyết chiến. Cũng là theo như vậy một vị bá đạo đến cực điểm tồn tại một đường huyết sát mà đi. Chặn đường đều giết, là địch đều giết, giết giết giết. Vào lúc này, Lục Đà, Yêu Nguyệt chờ năm vị trí tôn trẻ tuổi cũng động, muốn đi vào một trận chiến. Phong hỏa sắp nổi lên, thuộc về kỳ tài ngút trời tranh đấu sắp sửa bắt đầu. Một đám người đều còn rất trẻ, phấn chấn phồn thịnh, bước lớn tiến lên, có người có một bầu máu nóng, có người tự phụ bản lĩnh cao cường, còn có người chỉ là không phục, muốn đi một trận chiến. Màu đen núi lớn hùng vĩ, bị màn ánh sáng bao phủ, phía trước là thế giới hoàn toàn bất đồng rồi. Giữa bầu trời, thập giới đồ, túi càn khôn đặt song song cùng nhau, phảng phất dung hợp làm một thể, đăng khai thiên tích địa. Nơi này hỗn độn khí khuếch tán, làm gần kề tòa này đen kịt núi lớn lúc, kia trắng như tuyết khô lâu ánh mắt vẫn nhìn kỹ Vương Đằng. Cùng trên bả vai hắn thần hoàng, tựa hồ móc lên một loại nào đó cửu viễn hồi ức trống rỗng trong viền mắt nguyên thần chi hỏa chập. Trần bất định, không biết đang suy nghĩ gì liền liền thiên thần thư viện mấy vị trưởng lão đều bị xúc động sự chú ý. Có chút ngạc nhiên vì sao đôi này bờ sinh linh sóng thần niệm đột nhiên kịch liệt lên không có trì hoãn, Vương Đằng bọn họ từ dưới chân núi đi vào, một hồi xông vào đến kỳ dị tiểu thiên thế giới bên trong. Trong quá trình này, thập giới đồ từng lấp lóe thần mang, rọi sáng ra một mảnh sán lạn ánh sáng, phá tan rồi hạn chế. Không phải vậy bọn họ không vào được, đây không phải vượt giới, nhưng cũng gần như rồi. Chớp mắt mà thôi, quang ảnh đan sen liên miên đập vào mắt chính là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Cây cỏ xanh tươi, vách đá nhảy khói tím thỉnh thoảng còn có thể nghe được thụy thú gào thét. Chim thần kêu khẽ, rất an lành, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Này cùng ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Đây là một chỗ sinh cơ bừng bừng thế giới. Hai cái kia chí bảo quả nhiên thông thiên. Chúng nó hợp lại cùng nhau sau, lại thật tạo ra được một cái không gian kỳ dị, hình thành có sinh mệnh một phương càn khôn. Cổ mộc sum xuê, thế núi chập trùng, rất là bao la. Vương Đằng đăng cao mà nhìn, trong tròng mắt rõ ràng chiếu rọi ra vạn ngàn diện mạo. Có chút khu vực sương mù dày đặc, có chút khu vực trắng bạc thác nước thần rủ xuống, còn có nhiều chỗ thú gào liên tục. Này tuyệt đối không phải trước kia nhìn thấy màu đen núi lớn. Nơi này là một mảnh hoàn toàn mới cương vực. Lại quay đầu lúc, đã không nhìn thấy phía sau những người kia. Cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có một mảnh hỗn độn giới bích. Đồng dạng, người bên ngoài cũng không nhìn thấy bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung. Có tiên quang khuấy động, nên là cùng ngoại giới ngăn cách. Trưởng lão bọn họ chẳng biết có được không xem gặp nội bộ dáng dấp. Có đệ tử mở miệng, hắn rất cẩn thận, dùng ngón tay chạm đến vách giới kia, lại bị một nguồn sức mạnh đàn hồi, một mảnh hỗn độn quang bắn lên, nơi đó rất cứng cỏi, rất khó xuyên thủng, tình cảnh này, dẫn tới mọi người chú ý, đường lui bị cắt đứt, con đường phía trước địa hình bao la không thể nào tưởng tượng được. Cùng ở bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, chúng ta khả năng ở thập giới đồ bên trong. Bây giờ đã là người trong bức họa, xác thực nói, là ở một cái hỗn độn trí bảo chỗ mở ra không gian bên trong. Có thể không thể so với một cái cổ giới tiểu bao nhiêu. À, không chỉ có là thập giới đồ không gian, còn có trong túi càn khôn bao hàm thế giới. Hai người tổ hợp lại với nhau, hình thành vùng thế giới này. Tiến vào các đệ tử trò chuyện, mấy vị trường sinh thế gia truyền nhân cũng là gia nhập thảo luận. Rất nhanh liền biết được thân ở không gian tình huống. Vương Đằng cất bước mà đi. Từ trong đám người nhìn thấy Trích Tiên cùng Ninh Xuyên. Hai người cũng là thần sắc nghiêm túc. Tinh khí thần bão hòa viên mãn. Chờ đợi sắp đến đại chiến sau một khắc một tòa cổ truyền tống trận xuất hiện. Ngay ở phía trước, tràn ngập ra từng tia từng sợi khói tím. Làm sao mới có thể nhìn thấy một bên khác sinh linh? Làm sao cùng bọn họ ác chiến? Truyền tống trận này lẽ nào chính là đường xá sao? Có 3.000 đạo châu đệ tử khẽ nói bọn họ đi chung với nhau. Mà phía sau còn lục tục có người đi vào. Hướng phương hướng này mà tới. Một vài người suy đoán, bây giờ vùng thế giới này bị thập giới đồ cùng túi càn khôn cộng đồng khống chế. Đại biểu hai cái thế giới giao hòa, truyền tống trận ở đây, có thể chính là để bọn họ đi cùng đám kia sinh linh hội hợp đại chiến. Con đường phía trước đã hiện, còn có điều kiêng kỵ gì? Chỉ có một trận chiến. Vương Đằng mở miệng, cái thứ nhất đi lên cổ truyền tống trận, cơ thể rực rỡ, như là một vòng treo cao bất hủ thiên dương lệnh vô số nhân thần hướng về. Đều là tụ tập lại đây, đồng thời bước vào phạm vi tiếp theo truyền tống trận mở ra. Bọn họ chớp mắt biến mất tung ảnh, đi đến một mảnh rộng lớn chi địa. Nơi này màu đỏ núi đá rất bắt mắt, địa thế trống trải, khắp nơi cổ mộc san sát thành rừng. Chỉ có trung gian khu vực này như là mảnh sa mạc. Thảm thực vật không sinh, bộc lộ ra một luồng thê lương mênh mông tâm ý đát. Đát, đát đối diện, một đám người đi ra từng cái ý vị siêu nhiên. Ánh mắt như điện, sóng vai đi tới, tất cả đều rất đáng sợ. Có tiên đạo chi khí tràn ra, đám này sinh linh không có một cái là người yếu. Tất cả đều là cao cấp nhất kỳ tài. Đồng thời như kia trắng như tiết khô lâu nói tới như vậy, đều là người trẻ tuổi. Quả nhiên, thế giới bờ bên kia người rất tự phụ, bởi vì loại kia thần thái quá rõ ràng, đối bên này người chẳng đáng, có loại tiên thiên trong lòng ưu thế. Có thể là bởi vì từ xưa đến nay bọn họ đều là chiến thắng giả, cũng không phải là tất cả đều là bờ bên kia sinh linh chèn lẫn bị tẩy não ăn mòn đáng buồn nanh vuốt sao. Vương Đằng đứng ở trước mọi người, con mắt đặc biệt lạnh lẽo, giống như hai cái hàn uyên quanh người hắn, khí huyết dâng trào như chiều. Núi lửa vậy dâng lên mà lên, hóa thành rất nhiều dị tượng đan dệt, khủng bố không gì sánh được. Lục Đà, Vương Hy, Yêu Nguyệt chờ năm vị trí tôn trẻ tuổi cũng có cảm giác. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, người đối diện không khỏi quá mạnh, để bọn họ đều có một loại áp lực cực lớn. Các ngươi không phải thế giới một bờ khác chân chính hung linh, mà là chúng ta đồng loại, hà tất tương tàn. Có người ở bí mật truyền âm, tựa hồ biết được gì đó. Lời vừa nói ra, không ít đệ tử đều cau mày. Nhưng khi bọn họ từng cái nhìn tới, nhìn những sinh linh kia lúc, cũng tâm có nghi vấn. Song phương thật hẳn là đồng nguyên mới đúng, cũng không có khác nhau lớn gì. Đối diện có bộ phận là nhân tộc cao thủ, ngoài ra còn có Tỳ Hưu, Khổng Tước, Si Vẫn, cùng Kỳ Chờ, ở cửu thiên thập địa bên trong đều tồn tại. Rõ ràng là đồng loại, vì sao phải đối lập đây? Chẳng lẽ nói lẫn nhau căm thù? Quay đầu lại kỳ thực là chủng tộc gian lẫn nhau tàn sát. Đối diện, một khu người ánh mắt lạnh lẽo, còn có toàn thân hừng hực, tỏa ra ngập trời ánh sáng, khí tức mạnh mẽ áp bức mà tới. Bằng các ngươi cũng xứng xưng là chúng ta đồng loại. Có người chẳng đáng, mang theo ý lạnh, còn có một loại miệt thị, càng có một loại hờ hững. Ha ha, thật là có thú một màn. Tiếng cười âm lãnh truyền đến, mang theo hàn ý, càng có một loại lãnh khốc. Sinh linh kia núp trong bóng tối, không có lộ ra chân thân. Không cần nhiều lời, làm trái đều giết. Nếu đứng ở phía đối lập, vậy liền hết thảy chém chết. Cờ lớn bên dưới không dung do dự, Vương Đằng trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ánh mắt lạnh như băng ép người, khiến cho giáng lâm các sinh linh một trận ngưng thần. Hiển nhiên cho rằng đây là một cái đáng sợ đối thủ, rất có thể chính là một đời này nhân vật dẫn đầu. Có thực lực đáng sợ hắn đứng ở phía trước nhất, hắc kim chiến y chảy xuôi lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Có sát ý ở dâng lên, vang dội cửu thiên, xung vỡ nhật nguyệt tinh vũ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.